Thưa các bạn, trái ngược với tâm lý bình tĩnh của sư thầy Vũ Úy, chú Tiểu An lo sợ khi hình dung những ngày tháng ảm đạm trong trại giam. Sư thầy Vũ Úy và chú Tiểu An bắt đầu bị thẩm vấn. Đầu tiên là vị cán bộ hành chính, người thứ hai là bí thư đoàn ủy tên là Chiến. Người cán bộ này đã đưa ra những câu hỏi được xem là khó trả lời đối với sư thầy Vũ Úy. Tuy nhiên, với cách diễn giải thấu tình đạt lý, sư thầy Vũ Úy đã khiến bí thư Chiến phải ngạc nhiên. Ông quyết định để họ cải tạo tại trại giam số 2. Một lần khác, ông đã xuống trại giam nói chuyện với hai thầy trò. Lạ là ông không hề nhắc đến hai chữ phạm tội, mà nhắc nhở hai thầy trò phải cố gắng lao động thật chăm chỉ. Chú Tiểu An đem thắc mắc hỏi sư thầy. Tại sao ông bí thư lại dành cho họ thái độ nhã nhặn như thế? Sư thầy Vũ Úy nhắc lại câu chuyện đã cứu giúp ông bí thư từng bị ốm khá nặng ở Am Tịnh Mịch. Cũng nhờ cuộc gặp gỡ ấy mà hai người đã hiểu nhau hơn. Bây giờ giọng đọc Minh Nguyệt chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Về sau, Chắm kể lại với tôi như thế. Tuy nhiên, trại trưởng lại không hề biết Chắm là con người vô cùng lương thiện. Anh là người hành động và suy nghĩ một cách hồn nhiên. Anh không thể làm ác hoặc vu oan cho bất cứ ai. Cái hồn nhiên của anh chính là cái lương tri của con người. Còn thầy tôi thì nói, đó là Phật tính trong mỗi con người. Cho nên không những Chắm chẳng làm hại thầy trò tôi, mà lại còn lợi dụng hoàn cảnh để giúp đỡ thầy tôi. Khi ấy, thầy tôi ốm lắm. Người bỗng nhiên gầy rộc đi, lúc nào cũng hâm áp sốt. Rồi tiếp theo là những cơn ho xé ruột xé gan. Những cơn ho dịu đi để nhường chỗ cho những cơn đau bụng. Trong những ngày tháng ấy, có lẽ cũng nhờ thân với ông trại trưởng nên Chắm luôn kiếm được trứng gà đem về để cho tôi làm món trứng gà lá mơ tam thể chữa bệnh cho thầy tôi. Đến khi ấy, sư cụ chỉ còn da bọc xương, không thể bắt đi lao động được nữa. Thầy tôi đi ngoài ra máu. Trước thì đi nhiều bận, về sau thì không thành bận. Ở lỗ hậu môn luôn rỉ ra thứ nước đỏ lờ lờ. Trạm xá cho thuốc cũng không khỏi. Người ta sợ bệnh lây lan nên cách ly thầy tôi, cho ở trong cái lán nhỏ xa khu trại giam. Chẳng biết Chắm xin xỏ lạy lục ông trại trưởng thế nào, mà ông ta cho phép tôi được ra đấy chăm sóc cho thầy. Có lẽ thầy tôi cảm thấy trong người yếu lắm rồi, cho nên nhân lúc còn tỉnh táo, người dặn dò tôi. Cho đến lúc ấy, tôi mới hiểu thầy tôi rất yêu tôi. Con ơi, nhớ lấy câu này nhá. Con người ta sinh ra ở đời, tức là đã có duyên, hạnh ngộ, đã là hạnh phúc lắm rồi. Phật dạy có sinh là có khổ. Đời vốn vậy, sao ta lại phải buồn? Giải thoát là việc lớn, mọi chuyện đều là nhỏ. Muốn thành sự việc gì ở đời đều phải mệt nhọc đau khổ. Con của ta hay buồn, ta biết. Đó là ưu điểm của con, mà cũng là cản trở của con. Đêm hôm ấy, thầy tôi nói nhát gừng, nhưng nói rất lâu. Tôi vừa khóc vừa nghe. Có lẽ vì thế nên tôi không nhớ hết lời thầy. Đại khái trong óc tôi chỉ còn lại những điều như vậy. Nói nhiều, nên thầy tôi mệt. Thầy lịm đi. Tôi hô hoán lên. Mọi người ùa đến, nhưng ai cũng lắc đầu. Thầy tôi đã chìm dần vào cõi hôn mê. Chính cái ngày buồn thảm ấy, Chắm chạy xuống căn lều nhỏ, cái nhà xác trong thung lũng giữa rừng và hớn hở bảo tôi. Sống rồi, An ơi! Ai sống? Tôi hỏi. Chúng mình chứ ai? Tôi lặng lẽ không nói gì, còn Chắm giải thích. Tớ vừa ở trên nhà ông trưởng trại về, có tin rất vui, chính phủ mới ra sắc lệnh sửa sai, thế là chúng mình sống rồi. Lúc bấy giờ tôi đang ngồi ủ rũ bên cái xác thầy tôi. Tôi như kẻ vô cảm trước cái tin thực sự là vui của Chắm. Trước cái xác của thầy, thực quả tôi thấy ở cõi đời này giữa cái sống và cái chết thật quá mong manh. Buồn ư? Vui ư? sao con người ta dễ dàng buồn vui làm vậy? Thực sự lúc bấy giờ tôi như một kẻ rừng rưng. Bên cạnh cái xác của một con người thánh thiện, cái vui dễ dãi của con người là một điều xúc phạm. Hình như sự lặng im của tôi làm chấm chợt hiểu. Cái vui bồng bột cũng qua đi rất nhanh. Anh nói, để tôi xem nào. Rồi cúi xuống nắm lấy tay thầy. Hãy còn hơi ấm. Anh lẩm bẩm. Xong rồi ghé tai sát lồng ngực. Tiếp theo lấy sợi tóc đặt trước mũi. Cuối cùng chấm vào. Rất mong manh, nhưng hơi thở vẫn còn. Tôi đứng yên bên cạnh, bội phục sự bình tĩnh và tháo vát của chấm. Không biết ai đã dạy mà chấm biết cả những việc khi con người sắp lìa cõi đời. Chấm tất tả chạy ra khỏi cái lều xác. Tôi cũng chẳng hiểu anh định làm gì. Một lúc sau chấm quay lại, hai tay bưng cái bát to. Tôi hỏi, bát gì? Nước. Chấm trả lời. Tôi nhìn vào cái bát đầy váng mỡ vàng khè. Không phải nước. Tôi nói, cậu định cho thầy uống thứ nước này? Nếu tôi không nhầm, đó là nước luộc thịt, nước xương lợn. Thầy của tôi không bao giờ ăn thịt. Ừ, đúng là nước thịt. Thì sao nào? Tôi ngần ngừ. Còn anh nghiêm khắc hỏi tôi, cậu muốn thầy sống hay là chết? Nhưng... Không nhưng gì hết. Đừng có câu nệ vớ vẩn, cứ thử xem sao. Tôi bần thần ngồi phịch xuống, còn chấm, anh thản nhiên cầm cái thìa, múc thứ nước đầy váng mỡ kia, cậy mồm thầy ra, đổ vào. Tôi cúi đầu, có tiếng cậu ta nói khẽ. Hay rồi, sư cụ liếm môi, nước trần tục đấy, nước của đời người chúng con đấy. Cụ nếm rồi, con tin là cụ sẽ khỏi. Điều vô cùng kỳ lạ đã xảy ra. Nhờ bát nước suýt, bát nước vật chất váng mỡ ấy mà thầy tôi lại quay trở về với cuộc đời. Chấm còn cho thầy tôi uống thứ nước trần tục ấy thêm vài lần nữa. Ông y sĩ có bộ ria nhỏ giải thích rằng cụ tôi không mắc bệnh gì hết vì ông cụ quá ốm yếu, thân thể quá kiệt, lại thêm lao động mệt nhọc, cuộc sống ô uế nên sinh ra bệnh. Sự thiếu thốn kiệt cùng đã gây ra phản ứng cơ thể, đi ngoài ra máu, tức là tín hiệu tột cùng. May mà chấm nghĩ ra cách chữa dân gian. Chấm cười và bảo, tôi chẳng nghĩ đến cách chữa dân gian, tôi chỉ thương ông cụ thôi. Thường cụ cả đời đời chẳng biết ăn miếng thịt, thì trước khi cụ chết, hãy cho cụ ăn thịt xem sao. Chắc cụ chẳng nhai được thịt miếng, thì cho cụ uống nước suýt, nước ấy chẳng qua cũng là thịt tan ra mà thôi. Cụ khỏi bệnh chẳng qua là tôi gặp may. Nghe câu trả lời vừa hài hước, vừa báng bổ của chấm, tôi chỉ ngồi lặng im. Tôi chẳng hề giận bạn tôi, mà còn cảm ơn là đằng khác. Tôi còn hiểu thêm nghĩa của chữ tùy duyên. Nếu tốt đẹp, ta chẳng nên chấp trước một điều gì. Nửa tháng sau, thầy tôi đã ngồi dậy được nhưng còn yếu lắm. Chúng tôi đã được sửa sai. Chúng tôi được phép quay trở về chùa cũ. Sư bác Khoan Độ mang lên trại một chiếc xe bò. Chúng tôi đặt thầy tôi lên xe. Sư bác làm bò kéo xe. Tôi và chấm đẩy phía sau. Tôi nhớ lại lần tôi kéo xe bò đưa thầy tôi từ nhà tù Đơ Bê từ phố huyện trở về. Đây là lần thứ hai tôi kéo chiếc xe bò cọc cạch đưa thầy tôi từ cõi chết trở về. Hôm ấy là ngày giỗ sư tổ Vô Chấp. Tổ có nhiều học trò vì người trụ trì ở hai nơi, chùa Ổi trên Hà Nội và chùa Sọ tại đây. Giá như ở thời xưa, con cháu Tam Bảo ở hai nơi đều tụ tập về đủ cả, chắc chắn ngày giỗ này đông vui lắm. Nhưng vì hoàn cảnh thời mạt Pháp nên ngày giỗ cụ làm nhỏ thôi và làm ở hai nơi, hai ngày trước sau. Như thế cũng tiện cho con cháu ở hai chùa đi lại. Này nói riêng về chùa Sọ, cái đêm hôm trước ngày giỗ, chập tối đã có con đom đóm to, xanh lè bay vào nhà chị Thì. Con đom đóm bay dọc suốt cả ba gian nhà, bay cả vào căn buồng đầu hồi của vợ chồng thằng Chấm, rồi lại bay ra lượn lờ quanh bàn thờ gia tiên. Quanh quần đấn ná, có đến hơn tiếng đồng hồ mới chịu bay ra sân. Cuối cùng, bay về phía chùa và biến mất. Đêm hôm ấy, chị Thì nằm mơ thấy cụ thầm. Cụ hỏi con gái. Này Thì, mày có nhớ ngày mai là ngày gì không? Thưa u, con chẳng biết là ngày gì cả. Rõ đoảng, đoảng ơi là đoảng, mai là ngày giỗ sư tổ ngoài chùa. Con ơi, ngày xưa, lúc u mới sinh mày ra, nhà chẳng còn hạt gạo củ khoai. Bố mày đi nhủi tép ngoài đồng rét quá, phải cảm. Người sốt nóng như hòn than. Mẹ phải ôm mày ra chùa ăn mày cửa Phật. Sư tổ thương tình ra tay cứu giúp. Có sư tổ, mày mới còn sống đến giờ, mới có con có cháu. Rồi sau đó, nhà chùa còn cho cấy rẽ mấy xào đất Tam Bảo. Nhà ta mới có cái mà sống. Đừng có quên, không bao giờ được quên con nhé. Chị thì choàng tỉnh, mồ hôi toát ra như tắm. Và lúc ấy mới quá nửa đêm, chị đã hoàn toàn tỉnh giấc. Chị lục sục vào buồng lấy gạo nếp, rồi thắp đèn, đưa nắm gạo trong lòng bàn tay lên ngắm nghía. Chị bực mình lẩm bẩm, vì rõ ràng chị đã nhắc vợ thằng Chắm rằng đây là gạo chỉ dùng trong những ngày giỗ Tết, thế mà nó dã chưa được trắng. Dần sàng cũng chưa được kỹ. Thế là chị lọ mọ một mình bưng thúng gạo xuống nhà ngang, đổ gạo vào cối, rồi hì hụi một mình giã gạo. Tiếng chày thậm thịch vang lên trong đêm khuya. Đêm vắng lặng, tiếng chày một mình chậm chạp, thả đỗi cô quạnh vật vờ trong lũy tre làng, nghe buồn thối ruột. Tiếng chày đánh thức anh lẫm dậy, làm anh không tài nào ngủ được nữa. Anh ra hiên rít điếu thuốc lào, rồi mò xuống nhà ngang hỏi vợ. Có chuyện gì mà mình phải giã gạo giữa đêm khuya, đánh thức cả nhà dậy, không khéo cả làng cũng thức dậy theo mình. Rõ là rồ. Chị thì trả lời chồng. Không sao, nhà mình hẻo lánh rìa làng, vườn lại rộng, chẳng ai thức dậy vì tiếng chày của tôi đâu. Có khi tiếng chày xa xa, còn ru người ta ngủ say thêm là đằng khác. Anh lẫm bước lên, đạp cần cố giúp vợ. Chị thì đùng đình giải thích cho chồng rõ. Vừa rồi u về báo mộng làm tôi sực nhớ ra. Ngày mai là ngày giỗ cụ sư tổ ngoài chùa. Mình chịu ơn nhà chùa rất nhiều, thế mà vô ơn, quên cả ngày giỗ của tổ là chẳng hay đâu. Hai vợ chồng rủ rỉ bàn tính với nhau, chị thì nói. Tôi tính thế này, ngày mai nhà mình lên chùa tất cả, tôi là đàn bà, phải lên chùa sớm hơn, còn lo việc bếp núc. Chứ một mình cô Nguyệt thì biết xoay sở ra sao. Sớm tinh bơ, sau gà gáy, tôi sẽ đội gạo lên chùa. Không tiện đâu. Anh lẫm ngẫm nghĩ rồi trả lời. Mình không biết chứ, họp ban quản trị hợp tác người ta nói nhà chùa gay gắt lắm. Nào là phục hồi mê tín dị đoan ư, nào là hữu khuynh để lại cho nhà chùa ba xào ruộng không vào tập thể hợp tác, tức là tư hữu, đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Tư bản gì ba xào ruộng nhép ấy? Thế chẳng nhẽ không cho người ta sống hay sao? Nhà chùa có bốn người, sư cụ thì già rồi. Sư quản độ và chú Tiểu An thì hợp tác xã hé môi sai làm việc gì cũng cùng cúc làm ngay, chẳng phàn nàn lấy một lời. Ba xào ruộng một mình cô Nguyệt phải cáng đáng. Ba xào ruộng nuôi bốn người, rồi lại phải đèn nhang hàng ngày, lại còn ngày rằm mùng một, giỗ Tết. Hoa lợi ba xào ruộng, tôi hỏi được bao nhiêu? Ban chủ nhiệm hợp tác xã phải vừa vừa thôi. Ông là đội trưởng, khi đi họp cùng ban chủ nhiệm phải biết lựa lời bênh vực người ta với chứ. Người dân là thấp cổ béo họng, nhà chùa cũng là dân, nhưng còn thấp cổ bé họng hơn nhiều. Người chồng phải mềm dẻo dỗ vợ. Tôi bàn thế này, mình nghe xem có được không? Tôi đi thì không tiện rồi. Tôi lên chùa tức là mình công khai ủng hộ mê tín dị đoan, chống lại ý kiến của chủ nhiệm hợp tác. Họ chỉ mong có thế thôi. Họ sẽ tước cái chân đội trưởng sản xuất của tôi. Thử hỏi đến lúc ấy còn có ai là người trong làng này che chắn cho nhà chùa? Riêng mình lên chùa thì chẳng sao cả, bởi vì mình là con bà cụ Thầm. Mà cụ Thầm đã suốt đời nương bóng nhà chùa. Mình đi ăn dỗ cụ sư già, đấy là lẽ đương nhiên. Con thằng Chắm, sự thật nó lên chùa là phải. Nhưng cũng như tôi, nó là xã đội phó, là cán bộ. Nếu lên chùa cũng không tiện. Cũng may mấy hôm nay nó đang họp trên huyện. Còn con cái Hiếu, vợ thằng Chắm, nó đang bận con nhỏ. Đàn bà bận con không lên chùa thì cũng chẳng ai nỡ trách. Cái Hiếu không biết đã đứng ở ngoài nhà ngang từ lúc nào, bỗng lên tiếng. Nó nói rõ ràng dứt khoát. Thầy U ạ, con đã nghe hết mọi chuyện thầy U bàn tính rồi. Vâng, cháu nó đang ngủ say, con xuống đây giúp U sàng gạo. Mà con xin thưa với thầy thế này. Ông con, cụ Chánh ấy, ngày xưa cũng là học trò của sư tổ chùa làng. Ngày xưa con biết sư cụ Vô Úy và ông con vẫn hàng ngày qua lại với nhau, rồi nhận nhau là anh em. Nay ông con chẳng may thiệt phận đi rồi, nhưng đã là học trò thì dù thế nào cũng vẫn là học trò. Ngày dỗ thầy, học trò phải theo dỗ. Nay ông con mất rồi, con xin được thay ông con lên chùa. Vợ chồng con chưa ở riêng, nên tuy chưa đội gạo lên chùa cũng xin được đến cúi lạy trước Tam Bảo. Xong câu chuyện, cối gạo cũng đã trắng. Hiếu lấy cái chạc chữ Y chống cần cối lên, rồi vét gạo ra sàng sẩy. Chị thì lấy nắm gạo lên lòng bàn tay xem xét. Nhìn những hạt gạo trắng muốt, thơm thoảng, óng ả, 10 hạt như một, mắt chị sáng lên, vẻ hài lòng. Cũng khi ấy, con gà sống mơ ngoài chuồng cất tiếng gáy ran. Chị thì đổ gạo vào thúng, đặt thêm lên trên gạo một nải chuối, một thẻ hương. Chị khoác lên người chiếc áo dài màu nâu, chiếc áo mà chỉ những ngày trọng đại, một năm đôi ba lần mới xỏ tay vào. Chị thì đội gạo lên chùa, theo sau là Hiếu, cô con dâu bồng đứa con vẫn say sưa ngủ. Hiếu lấy chiếc khăn vuông che xương cho con. Miệng Hiếu cắn vào một góc chiếc khăn nên không nói được ra tiếng. Vừa đi, Hiếu vừa nựng con bằng cái thứ tiếng nâng niu ậm ừ trong cổ họng, thứ ngôn ngữ ấm áp của người mẹ. Chẳng ai biết người mẹ đang nói gì với con, nhưng chắc là đứa bé hiểu, bởi vì qua ánh sáng bàng bạc của đêm sáng trời, người mẹ nhìn thấy đứa bé mỉm cười, rồi nó lại tóp tép cái mồm trông đến là yêu. Vừa lúc ấy, mẹ con chị thì đã đến trước tam quan, đã nghe thấy một hồi chuông ngân nga và tiếng mõ trong tòa thượng điện. Sư cụ đã bắt đầu làm lễ. Không thấy chú An, sư bác Khoan Độ là người nhận lễ. Sau khi đặt nải quả và hương lên ban thờ, ba mẹ con bà cháu nhà chị thì ngồi xệp xuống chiếc chiếu sau lưng sư cụ, kính cẩn làm lễ. Sau đó, họ nhanh chóng xuống ngôi nhà lá cạnh ao chùa giúp cô Nguyệt chuẩn bị cỗ. Chị thì và cô Nguyệt gặp nhau tay bắt mặt mừng. Cô Nguyệt khoe luôn. Chị thì à, đêm qua u chị, cụ thầm về thăm em đấy. Em thấy một con đom đóm rõ là to, rõ là xanh, xanh biêng biếc, cũng lập lòe, nhưng lập lòe rõ là chậm. Cụ già rồi mà, suýt soát 90 mới chết. Chậm chạp như vậy mới đúng là cụ. Em khấn, u ơi, nếu thực là u thương con, u về thăm con thì u hiển linh cho con biết. Em khấn xong, cây hương trên ban thờ đột nhiên cháy bùng, thế mới biết u thật là thiêng. Thế thì đúng rồi. Chị thì xác nhận, chập tối đêm qua u cũng về thăm chị, thăm nhà chị trước rồi mới đến thăm nhà em. Chị không khấn như em, nhưng chị biết chắc là u, bởi vì người bay suốt ba gian nhà, thăm hết các xó xỉnh, bay cả vào buồng con Hiếu. Cụ thăm cháu cụ đấy. Cụ không hiền linh như ở chùa, nhưng cụ thiêng thì là điều chắc chắn, bởi vì cụ báo mộng cho chị đấy. Chị thật đoảng, chạy công điểm hợp tác xã lu bù ngày nọ qua ngày kia, đến nỗi lú lẫn quên mất cả ngày dỗ sư tổ trên chùa. Thế là cụ mắng cho một trận. May mà cụ nhắc cho, nếu không em lại phải vất vả một mình. Chị Nguyệt cười. Em đời nào lại để chị làm một mình? Nếu cụ không nhắc chị, thì chỉ lát nữa thôi, em sẽ đến nhà chị bắt chị ra cho bằng được. Chị có quên thì cũng phải nhớ. Cái Hiếu đã đặt con ngủ xong, chạy ra đãi đậu. Nó hỏi. Cô Nguyệt ơi, nhà chùa năm nay có đỗ xanh mẩy và sóng quá nhỉ? Của sư thúc Vô Trần gửi về đấy, 3-4 năm bặt tăm. Năm nay gửi đỗ lễ về trước, không biết người có về dỗ cụ năm nay không? Cô Nguyệt làm cỗ chay thật khéo. Chỉ bằng các loại đỗ, các loại gạo, các loại củ quả, hoa lá, cô có thể chế ra đầy đủ giò nem ninh mọc. Cách chế biến thật tinh xảo và phức tạp. Nào giã nhuyễn, nào cán mỏng, nào gói tròn gói vuông, rồi thì rán, thì hấp, thì đồ, thì trưng, phải mất tới mấy tiếng đồng hồ mới xong. Làm lễ Phật ở đại điện xong, sư cụ mới làm lễ cúng ở nhà tổ. Khoảng 10 giờ sáng có tiếng còi ô tô ở ngoài tam quan. Rồi một chiếc Comanca qua cổng lớn chạy vào đỗ ở sân chùa. Rồi một cô gái bước xuống. Cô chạc ngoài 20 tuổi, tóc tết thành hai chiếc đuôi sam, thả xuống hai bên vai. Cô mặc quần đen, áo sơ mi màu trứng sáo, đi dép nhựa. Tay cô xách chiếc làn nhựa đỏ đựng hoa quả và một thẻ hương. Cô có đôi con mắt rất dài và rất đen. Cả mớ tóc trên đầu cô cũng đen nhánh. Ở cô toát ra sự thanh sạch và hiền hậu, nhưng thoáng chút buồn buồn. Dáng đi của cô uyển chuyển và khoan thai, chẳng có chút hấp tấp vội vã. Người xem tướng có thể đoán cô sẽ có một tương lai thanh thản và nhàn nhã. Sư Khoan Độ bước ra đón khách. A Di Đà Phật. Cô gái cung kính chắp tay trước ngực chào. A Di Đà Phật. Sư Khoan Độ trang nghiêm đáp lễ, rồi đỡ lấy chiếc làn đồ lễ, dẫn khách vào chiếc bàn kê ở góc sân. Xin cho nhà chùa được phép hỏi thí chủ. Kìa sư bác, không nhận ra được tôi ư? Tôi là người làng Sọ đấy mà. Dạ. Sư bác Hoàn Độ vẫn chưa nhận được rồi. Tôi là con của ông Vô Trần. Sư bác đã nhớ chưa? Vâng, cô Huệ. Cô khác xưa nhiều quá, gần chục năm rồi còn gì. Ngày xưa cô còn bé tí. Ngày xưa cô đi học cùng với chú An. Hóa ra là người nhà. Sư thúc tôi hôm nay có về không? Thầy tôi năm nay cứ định về dỗ tổ. Mấy hôm vừa rồi cứ nắc nỏm nhắc tới ngày về. Nhưng hôm qua lại nhận được lệnh phải đi dự một cuộc họp quan trọng. Thành thử tôi phải về một mình. Họ làm lễ xong, rồi xuống nhà tổ. Sư cụ Vô Úy ngồi ở tràng kỷ. Cô Huệ cung kính khom lưng vái lại. Dạ thưa, thầy con hôm nay bận việc quân đội, sai con về trước là lễ Phật, lễ tổ, sau nữa là thăm sức khỏe sư cụ. Thầy con tuy xa chùa, nhưng luôn nhớ tới sư huynh của người. Khi tổ viên tịch, cha con may mắn được sư thầy dạy dỗ, chẳng khác nào người cha thứ hai. Cho nên cha con không về được, đã sai con thay mặt cha về kính lạy sư cụ. Cha con nói rằng, lúc nào cũng đinh ninh trong dạ những lời dạy bảo của sư tổ trước khi ra ngoài đời. Sau khi Huệ đã làm xong mọi nghi lễ, sư cụ và Huệ ngồi nói chuyện. Sư cụ cứ đăm đăm nhìn cô cháu, có vẻ sư cụ hài lòng với cô cháu có gương mặt và cử chỉ hiền hậu. Cụ nói, kể từ ngày cải cách con trốn khỏi làng, Dễ Thường đã được hơn 10 năm rồi đấy. Từ đó không có tin tức của gia đình con. Cụ nghe loáng thoáng người mất kẻ còn, ta xót thương lắm. Hôm nay được trông thấy con thế này, ta mừng vô cùng. Huệ chớp chớp mắt. Câu nói của sư cụ bỗng làm trỗi dậy trong tâm trí cô gái cái đêm kinh hoàng trên con sông Hồng hung dữ. Đêm hôm ấy, hai mẹ con Huệ nhảy xuống dòng sông giữa những cơn sóng. Nước đã cuốn Huệ đi. Hình như cô đã bám được vào một khúc gỗ. Rồi nước đưa cô vào bãi giữa. Huệ ngất đi, chẳng biết gì nữa. Khi cô tỉnh dậy, thì thấy mình nằm trên một bếp lửa. Những người dân tứ xứ đến làm ăn vào mùa khô trên bãi giữa đã cứu sống cô. Cô gái gần như hóa câm suốt ngày khóc. Phải hàng tháng sau, đầu óc mới dần dần tỉnh lại. Cô đi tìm cha. Cũng đúng lúc ấy thì sửa sai. Cô đến Bộ Quốc phòng. Ông Vô Trần lúc ấy là một chính ủy trung đoàn, cũng có chút tiếng tăm. Cho nên Huệ dễ dàng tìm được cha mình. Cả một quãng đời bi thương, nhưng cũng không thiếu tình người nồng ấm. Vì vậy, Huệ mới không hóa điên. Tuy nhiên, dấu vết của quãng thời gian ấy vẫn không phai mờ trong cô. Huệ đã trở thành một cô gái trầm ngâm và có chút u buồn. Nghe sư cụ hỏi, quãng đời ấy bỗng trỗi dậy, nhưng Huệ không muốn nhắc đến nữa. Cô chỉ trả lời một cách ngắn gọn. Bạch sư cụ, mẹ con chẳng may qua đời. Thầy con thì bận việc quân sự. Con được đi học đến lớp 10 thì vào học trường y sĩ. Con ở tập thể, nay sắp ra trường. Vậy là tốt rồi, con làm nghề chữa bệnh cho người thật quý hóa vô cùng. Bạch thầy, kỳ này cha con sắp vào chiến trường, chẳng biết đến bao giờ mới được về thăm sư cụ. Cho nên không về dỗ tổ lần này, cha con lấy làm băn khoăn lắm. Câu chuyện dần dần chuyển sang những người làng Sọ. Đến lúc bấy giờ, Huệ mới được biết cái rêu đã chẫm mình ở cái giếng thơm ngoài vườn chùa. Cạnh giếng bây giờ, dân làng xin nhà chùa cho xây một cái miếu nhỏ, bởi vì ai cũng tin rằng những bà cô tự tử chết trẻ bao giờ cũng rất thiêng. Nói rằng, dân làng đề nghị xây, nhưng thực ra là bà Thêu đề nghị xây. Bà Thêu hiện giờ làm chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, lại là vợ ông chủ tịch huyện. Bà Thêu đã đi bước nữa. Ông chủ tịch chồng bà lại chính là anh Khoát, anh cán bộ đội cải cách hét ra lửa khi xưa. Cô rêu chết trong cải cách ruộng đất, bà Thêu lại lấy anh đội cải cách. Có lẽ trong lòng bà và cả trong lòng chồng bà nữa đã có chút gì là sợ sệt, là ân hận chăng? Cho nên trong việc xây miếu cho cô rêu, bà và chồng bà tích cực lắm, dù cho việc xây ấy có sinh ra dư luận. Chi bộ bảo, thế là mê tín dị đoan, chuyện này có thể ảnh hưởng không tốt tới lập trường, tới con đường công danh tiến lên của ông bà. Thế mà ông Khoát bà Thêu cứ lơ đi, không đếm xỉa đến dư luận. Khi nói đến rêu, Huệ cứ đưa mắt nhìn ra cửa như muốn nói một điều gì mà không nói được. Đúng lúc ấy, từ cửa xuất hiện một bóng người. Đó là Hiếu. Hiếu nghe tin Huệ về, bế con lên với bạn. Huệ ôm lấy đứa trẻ và tíu tít cùng bạn đủ mọi chuyện. Tên thằng bé là gì? Tên là Chép. Rõ khỉ, bây giờ là đời mới rồi. mà nhà chúng mày vẫn cứ đặt tên con như thuở ngày xưa. Sao không đặt tên khác cho nó đẹp? Bố là Chấm, con là Chép, cũng hay cũng đẹp chứ sao? Ừ nhỉ, ông Chấm đâu? Thưa với cô, anh Chấm bây giờ là xã đội phó. Sáng nay anh ấy bảo đi họp huyện. Họp gì mà lắm thế, sắp trưa rồi vẫn không thấy mặt. À, mà cả chú Tiểu An cũng chẳng thấy đâu. Nói ra được câu nói mà từ lúc đầu Huệ đã muốn hỏi sư cụ nhưng không dám. Huệ nhẹ cả người. Nhưng nói xong, Huệ cảm thấy má mình nóng bỏng. Không biết nóng mặt thế này, má mình có ửng lên không? Huệ thẹn thùng suy nghĩ. Chắc là có ửng. Chẳng thế mà cái Hiếu tủm tỉm cười. Giá mà chỗ khác, chắc cái Hiếu phải chiêu Huệ đến chết. Nhưng không khí trang nghiêm cửa Phật không cho phép nói những điều sàm sỡ, nên Hiếu nghiêm nét mặt lại ngay. Cô bảo, bây giờ không còn là chú Tiểu như xưa nữa đâu. Bây giờ phải gọi An là sư thầy An. Bạch cụ, pháp hiệu của sư thầy An là gì? Con quen miệng gọi thầy An nên không nhớ được. Sư cụ hiền từ trả lời. Chú ấy đã được thọ giới cụ túc, ta đặt cho pháp danh là Khoan Hòa. Sư huynh là Khoan Độ, sư đệ là Khoan Hòa, Khoan Dung và Hòa Thuận. Hòa là hạt thóc. Hòa ở chữ hài hòa, hoàn hảo, hòa bình, hòa hiếu. Kể cũng dễ nhớ đấy chứ. Nghe sư cụ giảng giải chữ hòa, mắt Huệ cứ như mơ màng. Nó vốn đã buồn buồn, lúc này hình như lại buồn thêm một chút. Rồi sư cụ bỗng dưng sực tỉnh và có vẻ ngạc nhiên. Có lẽ sắp đến ngọ rồi nhỉ? Quái lạ, sao hôm nay thầy An về muộn thế? Mọi hôm chỉ khoảng 9 giờ là về. Bạch cụ, hàng ngày sư thầy An vẫn phải đi đâu mà 9 giờ mới về ạ? Huệ ngạc nhiên hỏi. Chả là thế này, bà Thêu chủ nhiệm hợp tác xã vừa đến chùa giải thích, mọi công dân dù ở nhà hay ở chùa đều vẫn là công dân của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong độ tuổi lao động thì người công dân phải đóng góp ngày công cho việc xây dựng làng xã. Anh An tuy đi tu nhưng dù sao vẫn là công dân. Vậy thì mỗi năm anh An phải đi đắp đê hoặc làm việc công ích 15 ngày. Đợt này hợp tác xã gọi An đi đào mương. An còn phải học tập và làm Phật sự ban ngày. Cho nên An xin phép được nhận khoán và làm việc ban tối. Mỗi ngày khi đánh kèn xã viên ra đồng đào mương. Hết giờ, khi đánh kèn mọi người ra về thì An ra đồng nhận việc. Hợp tác xã cắm cột mốc giao khoán, An tranh thủ, lúc thì làm vào buổi hoàng hôn, lúc thì làm trước buổi bình minh, cho đến khoảng 9 giờ thì về. Mà thôi, thế này vậy nhá, chắc thầy An mắc bận chuyện gì đó, đã trưa rồi, chả có khách lạ, chỉ toàn người nhà, ta để phần thầy An, xin dọn cỗ ở nhà tổ để tất cả mọi người cùng thụ lộc tổ.